Lúc trước hắn chém xuống Huyết Lăng Thánh Tử một tay, Huyết Lăng Thánh Tử liền phục dùng huyết dược khôi phục. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, bực này chân quý huyết dược, cho dù là tại huyết man trong tộc, tất nhiên cũng cực kỳ hi hữu, dù là lấy Huyết Lăng Thánh Tử thân phận, cũng không có khả năng có quá nhiều. Quả nhiên, đang nghe đến Diệp Cô Thần lời nói về sau, Huyết Lăng Thánh Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Thân hình hắn nhanh lùi lại, cùng thời một bên con giết yêu thú trực tiếp giết đến tận. Diệp Cô Thần trong tay huyết ngục kiếm chấn động, cùng hư không cộng minh, một cô cực độ kinh khủng kiếm ba như thủy triều bình thường tàn phá mà ra. Theo Diệp Cô Thần đối hư không kiếm quyết lĩnh hội càng sâu, không được bao lâu, môn này linh cấp kiếm thuật liền có thể triệt để lĩnh hội đến hóa cảnh. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần liền có thể chính thức tu luyện đại hư vô kiếm ba. Con giết yêu thú có kiên cố huyết giáp, nhưng y nguyên chống cự không cần kiếm ba huy lực. Cỗ này dữ dội kiếm ba trực tiếp là xuyên thấu qua huyết giáp, đem con giết yêu thú trong cơ thể chấn thành thịt băm. Diệp Cô Thần thuận thế mà lên, một kiếm bổ về phía con giết yêu thú rất hút, trên mũi kiếm hỏa diễm bắn ra. Một kiếm mà đi, như là nung đỏ đao cắt mỡ, con giết yêu thú từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Một đầu hung uy quái dị, có thể so với thần hồn bắt biến cường đại yêu thú, cứ như vậy bị Diệp Cô Thần một kiếm chém giết. Đáng chết. Huyết Lăng Thánh Tử khỏe mắt ngảy rộn. Hắn hiện ở đâu còn không biết, trước mặt thiếu niên này, tuyệt đối không chỉ là bảy đại thế lực phổ thông thiên kiêu đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Lăng Thánh Tử một mặt giống lên một tiếng, một mặt thân bỗng nhiên nhanh chóng tối lui. Hắn đã sinh lòng thoái ý, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Diệp Cô Thần lánh mâu lóe lên, hắn chu tức đồ đằng nếu như đã hiển lộ mà ra, há lại sẽ để Huyết Lăng Thánh Tử cách đi. Hiu. Huyết sắc mũi kiếm vạch phá không khí, mang theo hỏa diễm lôi đình bạo liệt lực lượng, đối Huyết Lăng Thánh Tử vào đầu chém vào xuống. Thiên Túc Huyết Ngô, đồ đằng hiển linh. Huyết Lăng Thánh Tử gào thét, đem đồ đằng lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Trong nháy mắt, một cái xa so với cái kia con giết yêu thú, to lớn hơn con giết màu đỏ ngòm hư ảnh, từ đồ đằng bên trong đằng không mà lên. Cái kia cố kinh khủng huyết sắc đồ đằng lực lượng, ầm vang tàn phá tứ phương. Đồ đằng hiển linh. Diệp Cô Thần ánh mắt mang chút kinh ngạc. Liên quan tới đồ đằng thủ đoạn, hiện tại Diệp Cô Thần chỉ biết là đồ đằng phụ thể. Tỷ như hắn Thanh Long Chảo, Chu Tất Dực, còn có cái kia Ô Tang Hạt Vĩ Câu các loại. Nhưng bực này đồ đằng hiển linh thủ đoạn, Diệp Cô Thần còn là lần đầu tiên gặp. A. Tiểu tử, ngươi mặc dù người mang thủy tổ đồ đằng, nhưng lại không biết làm sao vận dụng thức tỉnh, bực này đồ đằng rơi vào tay của ngươi, quả nhiên là phung phí của trời. Huyết Lăng Thánh Tử thi triển ra loại thủ đoạn này về sau, tựa hồ là có một tia lòng tin. Đồ đằng hiển linh thủ đoạn, cần đồ đằng sau khi thức tỉnh mới có thể sử dụng. Diệp Cô Thần trong lòng bừng tỉnh. Hắn đối man tộc không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu bí ẩn trong đó. TT. Giữa không trung phía trên, cái kia Thiên Túc Huyết Ngô hư ảnh đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đến, đồng bột đồ đằng lực lượng khuyết tán mà ra, đem chung quanh vách núi đều là chấn địa ầm ầm rung động. Cùng lúc, một cỗ huyết sắc tinh thần sóng xung kích đối Diệp Cô Thần khuyết tán mà đến. Ta Thiên Túc Huyết Ngô đồ đằng còn có được thần hồn công kích thủ đoạn, tiểu tử, nhận lấy cái chết ta. Huyết Lăng Thánh Tử làm xong xuất thủ chuẩn bị, chờ đợi Diệp Cô Thần thức hải lọt vào trùng kích một khắc này, liền sẽ xuất thủ. Quả nhiên, Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt tựa hồ tái nhợt, giống như là thức hải nhận lấy chấn động. Cơ hội tốt. Huyết Lăng Thánh Tử nắm lấy cốt tiên, tới gần Diệp Cô Thần, đối đầu lâu của chúng nó vung đi. Này một roi nếu là rơi xuống, Diệp Cô Thần liền sẽ bị một kích mất mạng. Huyết Lăng Thánh Tử trên mặt lộ ra tàn khốc cười lạnh, phảng phất thấy được Diệp Cô Thần đầu lâu giống như là dưa hấu đồng dạng sụp đổ. Nhưng là sau một khắc, Huyết Lăng Thánh Tử nụ cười trên mặt trực tiếp là ngưng kết. Bởi vì trong chốc lát, Diệp Cô Thần đột nhiên dương mắt, thần sắc thanh minh, nào có nửa điểm thức hải bị thương dáng vẻ. Không tốt. Huyết Lăng Thánh Tử tâm đột nhiên trầm xuống. Vậy mà đã chậm. Một cỗ sáng chói như bạc thần hồn sóng xung kích, từ Diệp Cô Thần trong thức hải, ầm vang khuyết tán mà ra. Chính là nó trong thức hải, Tinh Vẫn Ma Hồn Điệp chỗ phóng thích ra tinh thần hồn ba. Kết thúc. Diệp Cô Thần lánh mâu nhìn chăm chú Huyết Lăng Thánh Tử, tựa như địa ngục phán quan, hạ xuống sinh tử tài quyết. Canh ba đến, tạ ơn tiêu điểm, huyễn khói bụi cắt các loại thư hữu khen thưởng. Chương 386, Huyết Man tộc tất sát phủ, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Không. Huyết Lăng Thánh Tử trong đôi mắt nổi lên thấu xương vẻ hoảng sợ. Lúc trước loại này thần sắc sợ hãi, Huyết Lăng Thánh Tử chỉ có thể tại trong mắt người khác nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, nhân vật điều quay lại, lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng người, là hắn. Tinh Vẫn Ma Hồn Điệp chỗ phóng thích ra tinh thần hồn ba, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, trực tiếp là đánh vào Huyết Lăng Thánh Tử ngay trong thức hải. Trong chốc lát, Huyết Lăng Thánh Tử cũng cảm giác đại não ẩm vàng chấn động, đau đầu muốn nức, tựa như một thanh lưới búa lớn từ đỉnh đầu chém thẳng vào xuống. Hắn ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, liền chớ đừng nói chi là xuất thủ phản kháng. Với lại bởi vì thức hải nhận lấy trung kích, cho nên huyết lăng thánh tử cũng là rất khó lại điều khiển cái kia đồ đằng chi linh đối phó Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đưa tay, kỳ hỏa cùng dị lôi phóng thích mà ra, trực tiếp che mất huyết lăng thánh tử. Huyết bạo bí thuật. Một mảnh kỳ hỏa dị lôi bên trong, huyết lăng thánh tử phát ra thê thảm chu lên, tựa hồ còn muốn làm đánh cược lần cuối. Nương theo lấy một tiếng ầm vang bạo hưởng, một cỗ nồng đậm huyết quang cũng là nổ bắn ra ra, đúng là tạm thời đem kỳ hỏa dị lôi đều là xông về một bên. Hiện lộ ra thân hình huyết lăng thánh tử, vô cùng chật vật, một thân áo sơ mi cổ bẻ rách tung tóe, thân thể cháy đen vô cùng, phả ra khói xanh. Ánh mắt của hắn vô cùng oán độc nhìn Diệp Cô Thần một chút, hai tay kết ấn, lấy huyết bạo bí thuật ép khô tiềm lực của mình, cuối cùng ngưng kết thành một phương ba động vô cùng kinh khủng đại ấn màu đỏ ngòm, đối Diệp Cô Thần ầm vang vọt tới. Huyết sát ấn. Đại ấn màu đỏ ngòm tựa như một phương dây núi, mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, nồng đậm huyết quang lan tràn hướng huyết ngục kiếm, một kiếm đánh ra, phía sau huyết sắc Diêm La hư ảnh xuất hiện, cùng thời ra một kiếm. Sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La. Một đạo dài mấy chục trượng kiếm khí màu đỏ ngòm hành không mà ra, trực tiếp là đem cái kia huyết sát ấn ẩm vang đánh nát. Nhưng là tại đánh nát trước mắt, một điểm huyết mang lại là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp là chui vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Ân. Diệp Cô Thần nhướng mày, dò xét tự thân. Huyết man tộc thủ đoạn từ trước đến nay quỷ dị, Diệp Cô Thần cũng không muốn mơ hồ địa liền chúng cái gì ám chiêu. Cái kia một điểm huyết mang, không có bất kỳ lực sát thương nào cùng tính công kích, nhưng lại tại Diệp Cô Thần trong cơ thể ngưng kết ra một cái huyết phủ. Đây là cái gì? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng. Một bên khác, huyết lăng thánh tử đang thi triển huyết bạo bí thuật về sau, trạng thái cũng là rơi xuống đến đáy cốc. Hắn toàn thân cháy đen, bị kỳ hỏa dị lôi bị bỏng đất chống mở thịt bong, bất quá nhìn xem Diệp Cô Thần ánh mắt, lại là mang theo một loại trả thù cười lạnh. Đây là ta huyết man tộc tất sát phủ, chỉ cần ngươi chúng này cái phủ, một tháng bên trong, bất luận cái gì huyết man tộc nhân, chỉ cần thi triển đặc thù bí pháp, đều có thể thông qua này phủ dò xét đến tung tích của ngươi, cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết lăng thánh tử âm lãnh cười một tiếng, lại lần nữa ho ra tiên huyết. A, thì ra là thế. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt. Nói cách khác, này tất sát phủ sẽ tại Diệp Cô Thần trong cơ thể duy trì một tháng. Mà tại này một tháng bên trong, bất luận cái gì huyết man tộc nhân, chỉ cần nguyện ý, đều có thể truy tung đến Diệp Cô Thần, đem xem như con mồi. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý cứ như thế mà buông tha ta, ta sẽ giải trừ tất sát phủ, thế nào, dạng này đối lẫn nhau đều tốt. Huyết lăng thánh tử tự nhiên cũng không muốn chết, hắn nhưng là nhất tộc thánh tử, sao lại nguyện ý không minh bạch địa liền chết tại một cái không rõ lai lịch trong tay thiếu niên. Nguyên lai là đang uy hiếp ta a, vậy cũng tốt. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Huyết lăng thánh tử lộ ra tiếu dung, trong lòng nới lỏng một ngụm khí. Hừ, tiểu tử này quả nhiên vẫn là nộn một điểm, ngươi thả qua ta về sau, ta sao lại giải trừ tất sát phủ, đợi đến ta trở lại trong tộc, tất yếu xoắn suýt một nhóm cao thủ đưa ngươi vây giết, sau đó muốn ngươi, sống không bằng chết. Huyết lăng thánh tử trong lòng mang theo cực độ oán độc chi ý. Hắn thân là nhất tộc thánh tử, chưa bao giờ từng ăn bực này thua thiệt. Tăng thêm huyết lăng thánh tử tính cách vốn là âm độc, có thù tất báo. Căn bản không có khả năng cam tâm buông tha Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, một cỗ lăng lệ kiếm khí tại trong lòng bàn tay hội tụ. Ngươi, ngươi muốn làm gì, không phải đã nói rồi sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, huyết lăng thánh tử mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng có dự cảm bất tường. Thật có lỗi, một cái huyết man tộc, còn không cách nào làm cho ta kiêng kỵ, huống hồ đừng nói là huyết man tộc, dù là tất cả man tộc chung vào một chỗ, đều không thể uy hiếp ta, bởi vì ta Diệp Cô Thần cho tới bây giờ cũng không phải là bị người uy hiếp hạng người. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh thấu xương như gió lạnh. Theo hắn giơ tay lên, một đóa lộng lẫy, lại mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng kim sắc kiếm khí hoa sen, tại trên lòng bàn tay thành hình. Huyết Lăng Thánh Tử nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng là trong phút chốc, Huyết Lăng Thánh Tử phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, con ngươi đại trường, một cô ý hoảng sợ bò lên trên gương mặt của hắn. Ngươi, ngươi nói ngươi tên gì? Diệp. Diệp Cô Thần. Huyết Lăng Thánh Tử ngữ khí run rẩy, khó nén vẻ kinh ngạc. Kiếm Tông Diệp Cô Thần tên khí chí lớn, dù là man tộc đều có chỗ nghe thấy. Man tộc bên trong càng là nghe đồn, bởi vì Diệp Cô Thần chết đi, những thánh tử kia thánh nữ nhóm thiếu một cái đại địch. Kết quả hiện tại, trước mặt thiếu niên vậy mà tự xưng là Kiếm Tông. Cái này khiến đến Huyết Lăng Thánh Tử, trái tim bỗng nhiên có rút nhanh. Với lại hắn cảm thấy, lấy trước mặt thiếu niên chỗ cho thấy thực lực, hoàn toàn chính xác không giống giả mạo. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Huyết Lăng Thánh Tử trong lòng kêu rên không thôi. chỉ là vì thỏa mãn một thời dục vọng, muốn bắt Tiêu Uyển Nhu, kết quả lại đụng phải tên sát tinh này. Diệp Cô Thần đôi mắt mang theo vẻ băng lãnh, nhìn xem Huyết Lăng Thánh Tử. Ta đã nói rồi, man tộc Thánh Tử bên trong, bắt ngươi khai đao. Nói, Diệp Cô Thần trong nháy mắt ở giữa, đem kim sắc kiếm liên ném ra. Không, ta là huyết man tộc Thánh Tử, sao có thể chết ở chỗ này? Huyết Lăng Thánh Tử thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Nhưng hắn đã dầu hết đèn tắt, lại thế nào thoát khỏi này tất sát nhất kích. Kim sắc kiếm liên, trực tiếp trên người Huyết Lăng Thánh Tử nổ tung, một đóa bàng bạc hoa sen vàng, đem Huyết Lăng Thánh Tử thân hình bao phủ ở bên trong. Theo cánh sen xoay tròn, Huyết Lăng Thánh Tử nhục thân trực tiếp là tại hoa sen bên trong, bị vô số kiếm khí cắt chém, tựa như lăng trì bình thường. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, im bặt mà dừng. Một vị thánh tử, vẫn lạc. Nhìn xem cái kia đầy đất thịt nát tiên huyết, Diệp Cô Thần đối với vãng sinh kiếm liên uy lực có một cái trực quan nhận biết. Không chỉ có uy lực cường đại, kiếm khí cánh sen xoay tròn ở giữa, càng là tựa như lăng trì, thống khổ vạn phần. Đáng thương Huyết Lăng Thánh Tử, trực tiếp là bị Diệp Cô Thần xem như kiểm trắc vãng sinh kiếm liên uy lực đá thử vàng. Liên tại này lúc, Diệp Cô Thần chợt phát hiện, tại cái kia bảy thịt nát huyết thủy bên trong, rơi xuống một khối đồ vật. Diệp Cô Thần tiến lên cầm lấy, phát hiện là một khối như huyết ngọc bình thường lệnh bài. Chính diện khắc lấy một cái thánh chữ. Điều này chẳng lẽ liền là thánh tử lệnh? Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Tại man tộc bên trong, thánh tử thánh nữ đều có thuộc về thân phận của mình lệnh bài, thời thời khắc khắc mang theo, sẽ không rơi tại người khác trong tay. Mà bảy đại thế lực cao tầng, cũng là căn cứ thánh tử lệnh cùng thánh nữ lệnh, để phán đoán đánh giết công hân. Diệp Cô Thần tiện tay đem thánh tử lệnh thu vào nguyên trong nhẫn. Tại đánh chết một vị thánh tử về sau, Diệp Cô Thần sắc mặt không có nửa phần ba động. Phảng phất giết một vị thánh tử cũng không phải là cái gì ghê gớm đại sự. Diệp Cô Thần trong lòng cũng biết được, hắn sở dĩ có thể không thế nào phí sức đánh giết Huyết Lăng, là bởi vì hắn kỳ hỏa dị lôi, trời sinh khắc chế huyết man tộc. Đổi lại cái khắc man tộc lời của thánh tử, Diệp Cô Thần đối phó có lẽ liền không có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên cũng không phải là man tộc thánh tử yếu, mà là Huyết Lăng thánh tử quá mức không may, gặp trời khắc Diệp Cô Thần. Mặc dù đánh chết Huyết Lăng, nhưng là này tất sát lệnh ngược lại là có chút phiền phức, bất quá cũng chỉ có một tháng mà thôi. Diệp Cô Thần trong lòng lo lắng lấy. Này tất sát lệnh đối Diệp Cô Thần mà nói, chỉ là có chút phiền phức, ngược lại vẫn còn không tính là đại uy hiếp. Hơi điều tức một phen về sau, Diệp Cô Thần liền đối với Tiêu Liệt đám người phương hướng truy đi. Mà liền tại Diệp Cô Thần đánh chết Huyết Lăng về sau, huyết man tộc bên trong, lại là nhấc lên một phen phong ba. Chương 387, Tiêu Phu Nhân Thi Ân, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Huyết man tộc trụ sở, ở vào một tòa tên là Thiên Huyết Ma Bảo địa phương. Thành lũy bên trong, một chỗ tản ra âm lãnh rét lạnh khí tức trong đại điện. Một vị khuôn mặt già nua, một thân huyết bảo lão giả, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt một tòa tiên huyết bệ đá. Trên bệ đá, có rất nhiều huyết sắc ngọc bài. Mà trong đó một khối, đã vỡ vụn. Huyết Lăng chết. Lão giả thản nhiên nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hậu phương, một vị huyết man tộc tộc lao tiến lên, không người hỏi, xin hỏi đại tế ti, cần điều động trong tộc cường giả xuất thủ, đánh giết vị kia giết chết Huyết Lăng hung thủ sao? Người kia hiện tại đã cách Bắc Lương Thành không xa, hiện bây giờ vương triều bảy đại thế lực đều hội tụ tại Bắc Lương Thành, cường giả như mây, nếu là bị nội thành cường giả phát hiện, đừng nói là các ngươi, cho dù là bản tế tự, cũng là có đi không về. Đại tế ti Huyết Ô Liệt lãnh đạm nói, vậy phải làm thế nào, giết chết ta huyết man tộc thánh tử người, há có thể tùy tiện buông tha. Vị kia tộc lao không có cam lòng nói. Vô sự, Huyết Lăng sẽ không dễ dàng trêu chọc cường giả, cái kia đánh giết hắn, tất nhiên là gần giống như hắn bảy đại thế lực thiên tiêu, hắn cuối cùng cũng có xuất chiến một ngày, đến lúc đó, phân phó ta huyết man tộc thánh tử thánh nữ, đồng loạt ra tay vây giết người này, hắn trốn không thoát. Đại tế ti ánh mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Vâng. Tộc lao không người nói. Hắn nhưng là biết, Huyết Lăng thực lực tại huyết man tộc thánh tử thánh nữ bên trong, nhiều nhất chỉ có thể sắp xếp tại trung lưu, mạnh hơn hắn thánh tử thánh nữ còn có mấy vị. Cho nên bọn hắn cho rằng, đánh giết Huyết Lăng vị kia thiên tiêu, mạnh hơn cũng cường không đến nơi nào đi, tất nhiên tránh không khỏi cái khác thánh tử thánh nữ truy sát. Một đạo mệnh lệnh, từ Thiên Huyết Ma Bảo tế tự trong điện truyền ra. Huyết man tộc tất cả thánh tử thánh nữ, đều là đạt được đến từ đại tế ti Huyết Ô Liệt mệnh lệnh. Một trận nhằm vào Diệp Cô Thần vây giết, sắp triển khai. Tại một chỗ trong thành trì, một vị quần áo bại lộ, dáng người bốc lửa huyết man tộc nữ tử, chợt có cảm ứng, lấy ra một khối ngọc giản. Tất cả huyết man tộc thánh tử thánh nữ, vây giết một người, ha ha, đại tế ti làm sao lại mệnh lệnh như vậy, bảy đại trong thế lực, ngoại trừ Huyền Hạo, tiểu chiến hoàng số ít mấy người bên ngoài, ai có tư cách để cho chúng ta tập thể vây giết. vị nữ tử này chính là huyết man tộc một vị thánh nữ, Huyết Thiền. Nàng mang trên mặt một tia khinh thường, cảm thấy đại tế ti có chút chuyện bé xé ra to. Cùng một thời gian, còn có mấy vị khác thánh tử thánh nữ, cũng là nhận được mệnh lệnh, theo thời chú ý Diệp cô thần động tĩnh, nếu có cơ hội, xuất thủ đánh giết. Bọn hắn đương nhiên cũng giống như Huyết Thiền, đối với đạo mệnh lệnh này phi thường khinh thị, cho rằng không cần thiết. Tại một chỗ hoang nguyên phía trên, đầy đất thi cốt, huyết tinh vô cùng, một vị cưỡi to lớn huyết sắc ma lang thanh niên, mang trên mặt một đạo vết sẹo, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chẳng qua là chết một cái huyết lăng mà thôi, có cần phải động can qua lớn như vậy à? Lấy huyết lăng thực lực, giết chết huyết lăng người đoán chừng cũng chỉ là thiên kiêu bên trong hời hợt hạng người, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đại tế ti thật đúng là có chút giàn nên hồ đồ rồi. Vết sẹo thanh niên khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Tại man tộc bên trong, đại tế ti địa vị vô cùng cao thượng, căn bản không có người dám đối nó nói năng lô mãng. Nhưng vị thanh niên này, lại là tùy ý mở miệng, không thèm để ý chút nào. Chỉ bởi vì hắn là huyết man tộc thánh tử thánh nữ ở trong người mạnh nhất, thánh tử huyết vô thường. Đương nhiên, bất luận là huyết vô thường, vẫn là huyết thiền trở, bọn hắn cũng không biết được giết chết huyết lăng, không phải bình thường thiên tiêu, mà là kiếm tông Diệp cô thần. Càng sẽ không biết Diệp cô thần có được trời sinh khắc chế huyết man tộc, làm bọn hắn vô cùng e rẻ kỳ hỏa dị lôi. Cho nên trận này vây giết, ai là thợ săn, ai là con mồi, thật đúng là khó mà nói. Một bên khác, thoát đi thiên tiệm hạp tiêu liệt trở, chính cưỡi mồ hôi huyết ngựa tại hoang nguyên sa mạc bên trên vội vã mà chạy. Bọn hắn căn bản vốn không dám dừng lại lâu, sợ huyết lăng tại đánh chết Diệp cô thần về sau, lại lần nữa đuổi kịp bọn hắn. Tướng công, còn bao lâu mới đến Bắc Lương thành a? Lưng ngựa bên trên Tiêu phu nhân, trắng bệch lấy khuôn mặt, run rẩy gào lên. Bả vai nàng bên trên thương thế chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút, ăn vào một chút đan dược, nhưng y nguyên kịch liệt đau nhức vô cùng. Phu nhân kiên trì một chút nữa. Tiêu Liệt nói ra, cùng thời trong lòng có một tia áy náy. Hắn đối với Diệp cô thần, trong lòng mười phần áy náy. Nếu là lúc trước nghe tiểu huynh đệ, có lẽ chúng ta có thể vòng qua thiên tiệm hạp, đều là trách chúng ta muốn nhanh lên đến Bắc Lương Thành, lúc này mới không nghe tiểu huynh đệ kia khuyên cáo, kết quả hiện tại còn để hắn đến cho chúng ta đoạn hậu. Tiêu Liệt lắc đầu, thật sâu than thở khí. Hắn tính cách vốn là trọng tình nghĩa, giờ phút này cho rằng Diệp cô thần chỉ sợ tao ngộ bất trắc, phi thường áy náy. Tướng công đừng có lại tội lỗi. Trước đó chúng ta hảo tâm dẫn hắn cùng lên đường, cũng coi là làm ân huệ, hiện tại đúng là hắn báo ân thời điểm, làm gì như thế tự trách. Tiêu phu nhân đương nhiên nói, phảng phất bọn hắn trước đó mang theo Diệp cô thần cùng một chỗ, là đối Diệp cô thần thiên đại ân huệ bình thường. Mà Diệp cô thần trước đó chém giết đồ đằng dũng sĩ, thay Tiêu Liệt chữa thương, thậm chí hiện tại để bọn hắn chạy ra, thay bọn hắn đoạn hậu. Này một chút thân tình, trực tiếp liền bị Tiêu phu nhân bỏ qua. Mẫu thân, ngươi cũng không tránh khỏi quá không nói tình lý. Tiêu Huyền Nhu giờ phút này cũng là cảm giác Tiêu phu nhân lời nói cực kỳ trói thai. Nàng tâm tình một mực có chút xa xút, hiện tại lại nghe đến Tiêu phu nhân tranh chua, có chút vì Diệp cô thần bất bình. Huyền Nhu a, ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi biết thiếu niên này vì sao khắp nơi muốn trợ giúp chúng ta à? Cái kia chính là muốn nịnh nọt chúng ta, nịnh nọt ngươi này cái thân đổ ra thiếu phu nhân, hắn làm như thế, là vì có thể ôm vào thân đổ ra đuổi, là vì hắn chính mình. Tiêu phu nhân lấy chính mình thế lợi tư duy, đi phỏng đoán Diệp cô thần ý nghĩ. Đủ. Tiêu Liệt quát khẽ một tiếng, hổ lông mày giơ lên. Ta có lỗi à, chẳng lẽ không phải như thế? Tiêu phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nhưng liền tại này lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nịnh nọt thân đồ ra. Liền hỏi thân đồ ra, sướng sao? Toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, từ phía sau nhẹ nhàng bay sẽ tới. Tiểu huynh đệ. Diệp công tử. Khi nhìn thấy người tới lúc, Tiêu Liệt cùng Tiêu Huyền Nhu đều là mắt lộ ra rung động. Bọn hắn một thường có chút sững người, chưa tỉnh hồn lại. Quỷ a. Tiêu phu nhân càng là một mặt hoảng sợ, coi là gặp được Diệp cô thần quỷ hồn. Không có gì hơn bọn hắn kinh ngạc như vậy. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể tin được, một thân một mình đối mặt huyết lăng thánh tử, cùng một nhóm đồ đằng dũng sĩ Diệp cô thần, lại có thể bình yên trở về. Tiêu Liệt từng phỏng đoán Diệp cô thần hẳn là nào đó cái thế gia đệ tử thiên tài. Cho nên trước đó Diệp cô thần nói giết ấu tăng các loại đồ đằng dũng sĩ, Tiêu Liệt còn có thể tin tưởng. Nhưng hiện tại, tại một vị thánh tử cùng một đám đồ đằng dũng sĩ trong vòng đây, hắn lại còn có thể không việc gì, cái này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Liệt. Công tử, ngươi thật không có việc gì. Tiêu Huyền Nhu mặc dù giật mình, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Cái kia huyết man tộc đám người kia. Tiêu Liệt muốn nói lại thôi, nhìn xem Diệp cô thần. Diệp cô thần không nói gì, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. T. Tiêu Liệt hít sâu một cái khí, cưỡng chế nội tâm kinh hãi. Một vị thánh tử, liền chết như vậy. chết tại trước mặt cái thân phận không rõ ràng này trên người thiếu niên. Dù là Tiêu Liệt, trong lòng đều là có chút hiếu kỳ Diệp Cô Thần thân phận. Mà một bên, sau khi ổn định tâm thần Tiêu Phu Nhân, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Cô Thần. Nàng trước đó còn nói xấu Diệp Cô Thần, nói hắn là bỏ xuống cái kia chút Tiêu gia hộ vệ, một thân một mình chạy ra. Vậy lần này, chỉ có Diệp Cô Thần một người, hắn có thể bình yên vô sự, đủ để chứng minh trước đó Diệp Cô Thần nói là nói thật. Nhưng sự thật này, lại như là một cái vang dội cái tát, đánh tại Tiêu Phu Nhân trên mặt, làm nàng thần sắc có chút ngượng ngùng. Tiêu Liệt cùng Tiêu Huyền Nhu đưa tới oán trách ánh mắt, càng làm cho Tiêu Phu Nhân gương mặt có chút nóng bỏng. Bất quá dù là Tiêu Phu Nhân lại tự cho là đúng, cũng biết trước mặt thiếu niên hẳn không phải là hời hợt hạng người. Tiêu Phu Nhân nghĩ thầm đến tận đây, tấm kia bổ son phấn tuyết trắng gương mặt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, ngươi lần này làm cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác có chút công lao. Ân. Diệp Cô Thần lãnh đạm địa lườm Tiêu Phu Nhân một chút. Tiêu Phu Nhân mặc dù đang cười, nhưng miệng khí lại tựa như thượng cấp khích lệ cấp dưới bình thường. Chắc hẳn tu vi của ngươi cũng là không yếu, đã lần này cứu lấy chúng ta, bản phu nhân có thể quyết định, ngày sau để ngươi tiến vào thân đồ gia, ít nhất cũng có thể trở thành thân đồ công tử cùng Uyển Nhu cận vệ. Tiêu Phu Nhân có chút hất cằm lên, tự cho là đúng cho Diệp Cô Thần chỗ tốt cực lớn cùng ân trạch. Chương 388, Tiểu Linh Hoàng Chu Thông, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Trở thành thân đồ gia hộ vệ. Nghe được Tiêu Phu Nhân một câu nói kia, Diệp Cô Thần chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại có chút muốn cười. Diệp Cô Thần đường đường Thánh Nguyên Vương triều Kiếm Tông, tăng thêm hắn vẫn là bảy đại thế lực thứ nhất, Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện xếp hàng thứ nhất, thực lực mạnh nhất đỉnh tiêm thiên tiêu. Phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều, lại có ai có tư cách để Diệp Cô Thần làm hộ vệ? Lùi thêm bước nữa, cho dù Diệp Cô Thần đứng tại thân đồ Mạc trước mặt, nói muốn làm hộ vệ của hắn, liên hỏi thân đồ Mạc có dám hay không để Diệp Cô Thần làm hộ vệ. Lúc trước thân đồ Mạc thế nhưng là mấy lần ra tay với Diệp Cô Thần, chỉ là hiện tại theo Diệp Cô Thần tu vi đề cao, hắn cùng thân đồ Mạc thực lực sai biệt cũng dần dần mở rộng. Để Diệp Cô Thần làm hộ vệ, sợ là sẽ phải để thân đồ Mạc ăn ngủ không yên. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thần không khỏi bật cười. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên hắc sa, này một sợi ý cười vừa lúc bị Tiêu Phu Nhân nhìn thấy. Nàng một mặt tựa như cười mà không phải cười, mang theo cỗ nhàn nhạt kiêu ngạo nói, bản phu nhân biết ngươi rất vui vẻ. Dù sao thân đồ thế gia bực này siêu cấp thế gia, không phải ai đều có tư cách tiến vào, chứ đừng nói là trở thành thân đồ công tử dịu dàng nhu hộ vệ, đây là bản phu nhân đối ngươi lần này hộ tống ban thưởng. Phu nhân, thôi được rồi a. Một bên Tiêu Liệt thán tiếng nói. Hắn mơ hồ phát giác, Diệp Cô Thần thân phận tựa hồ so với hắn phỏng đoán lai lịch còn muốn đại. Vì cái gì được rồi, vị tiểu huynh đệ này mưu đồ không phải liền là này cái à, ta đây là tại thi ân. Tiêu phu nhân mang theo một mặt thượng vị giả ưu việt. Cho dù là một bên Tiêu Huyền Nhu, đều là hơi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì vừa rồi, nàng cũng nhìn thấy Diệp Cô Thần cười nhạt. Chẳng lẽ vị này Diệp công tử, thật chỉ là vì tìm nơi nương tựa thân đồ ra sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Huyền Nhu không khỏi cảm giác trong lòng không lạc lạc, lại lần nữa đối Diệp Cô Thần có vẻ thất vọng. Hiện tại cuối cùng hài lòng a? Tiêu phu nhân có chút hất cằm lên, nhìn xem Diệp Cô Thần. Giếng con nết không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Ngữ khí đạm mạc. Đối với Tiêu phu nhân bực này bỡ đỡ người, Diệp Cô Thần không lời nào để nói. Tiêu đại ca, trực tiếp tiến về Bắc Lương thành a. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đối Tiêu Liệt nói. A, hảo hảo. Tiêu Liệt tất nhiên là không dám thất lễ Diệp Cô Thần, liền vội vàng gật đầu. Tiểu tử, ngươi không nên hối hận, đến lúc đó cho dù là ngươi cầu bản phu nhân, ta cũng sẽ không để ngươi gia nhập thân đồ thế gia. Bị phơi ở một bên Tiêu phu nhân, sắc mặt một trận tái nhợt, tức giận hừ lạnh một tiếng. Diệp Cô Thần chờ, một đường đối Bắc Lương thành đi đi. Mà Tiêu phu nhân ở trên đường, cũng là không sợ người khác làm phiền địa nói với Tiêu Huyền Nhu lấy Diệp Cô Thần đủ loại không phải. Cái gì không hiểu được cảm ơn, bảo thủ các loại. Tiêu Huyền Nhu trước đó cũng đang nghi ngờ, Diệp Cô Thần như thế giúp bọn hắn, có phải là thật hay không giống Tiêu phu nhân nói như vậy, có mưu đồ. Huyền Nhu à, mẹ nói cho ngươi, chờ đến Bắc Lương thành, tiểu tử kia tất nhiên sẽ cầu xin vi nương, để hắn gia nhập thân đồ thế gia. Đối với bực này chết sĩ diện người, ngươi còn có lưu luyến sao? Tiêu phu nhân trước đó đã nhận ra Tiêu Huyền Nhu đối Diệp Cô Thần tựa hồ có chút khác hảo cảm. Cho nên nàng hết sức bôi đen Diệp Cô Thần, để cho Tiêu Huyền Nhu an tâm gả cho thân đồ Mạc. Là thế này phải không? Tiêu Huyền Nhu đôi mắt đẹp mê mang. Sau đó nàng cũng là thở dài, lại lần nữa nhớ tới trước đó Diệp Cô Thần đối Kiếm Tông cái kia chút chửi bới lời nói. Có lẽ, đúng như mẫu thân nói, hắn là một cái bảo thủ người a. Tiêu Huyền Nhu nghĩ tới đây, không khỏi có chút thất lạc, không còn quan tâm Diệp cô thần, đoạn tuyệt trong lòng tưởng niệm. Tiêu phu nhân thấy thế, đáy mắt mang theo một tia ý mừng. Một bên khác, Diệp cô thần ngược lại là cảm thấy Tiêu Uyển Nhu đối thái độ của mình trở nên có chút lạnh nhạt. Nhưng Diệp cô thần cũng tịnh không để ý, hắn đối Tiêu Uyển Nhu vốn là không có cảm giác nào. Hiện tại Diệp cô thần để ý là Bắc Lương thành bảy đại thế lực giao lưu hội. Có thể tưởng tượng, bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu đều hội tụ một đường, loại kia so đấu sẽ sao mà đặc sắc, Diệp cô thần cũng là có vẻ mong đợi. Mà liên tại Diệp cô thần chờ chạy tới Bắc Lương thành lúc, dưới mắt Bắc Lương thành lại là vô cùng náo nhiệt. Bắc Lương thành thân là đại hoang phủ trọng yếu thành trì, cũng là thân đồ thế gia trụ sở, bản thân liền là một tòa khí thế rộng rãi, chiếm diện tích cực lớn thành trì. Mà bây giờ, tại Bắc Lương thành, có hai kiện đại sự muốn tổ chức. Chuyện thứ nhất chính là thân đồ thế gia thiên kiêu, thân đồ mạc, đem cùng công tôn thế gia Minh Châu, công tôn Hiểu Nguyệt thành thân. Công tôn thế gia cũng là đại hoang phủ một cái siêu cấp thế gia, nghiên cứu rèn đúc đúc khí, nội tình không tầm thường. Chuyện này vốn phải là toàn bộ Bắc Lương thành thịnh sự, nhưng là bởi vì một chuyện khác, bảy đại thế lực giao lưu hội bắt đầu tổ chức, cho nên thân đồ thế gia tiệc cưới cũng là quyết định chỉ hoãn tổ chức. Dù sao thân đồ thế gia chỉ là một cái siêu cấp thế gia, còn kém rất rất xa bảy đại thế lực. Tại 7 ngày thời gian bên trong, bảy đại thế lực người đều đạt tới Bắc Lương thành. Giao lưu hội cũng là trực tiếp bắt đầu tổ chức. Giao lưu hội cũng không phải là chỉ có 1-2 ngày, mà là duy trì 5 ngày lâu. Về phần đỉnh tiêm thiên kiêu ở giữa so đấu, thì bị để tại cuối cùng 2 ngày, bởi vì đó là trọng yếu nhất tỷ thí, quyết định khác biệt thế lực chiến khu phân chia. Bắc Lương thành, Vân Yên Lâu. Vân Yên Lâu chính là Bắc Lương thành xa hoa nhất cấp cao quán rượu. Tại gần đây, càng là có rất nhiều bảy đại thế lực người ở đây tề tụ giao lưu. Giờ phút này, tại Vân Yên Lâu tầng cao nhất, gần cửa sổ chỗ ngồi một bên, hai vị nữ tử ngồi ngay thẳng. Một vị một thân áo trắng, dung mạo tuyệt hảo, chỉ là sắc mặt hơi có tiểu thụy, mang theo một tia tái nhợt. Khác một vị nữ tử váy trắng ngực phát, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, mang theo một loại cổ điển mỹ cảm. Chính là Linh Tê Thần Cung hai vị kiều nữ, Cầm Tiên Tử cùng Lữ Thanh Hàm. Sư tỷ, vì sao không hiểu để cho ta tới này tụ hội? Cầm Tiên Tử hơi có không hiểu. Nhìn xem Cầm Tiên Tử cái kia luôn luôn mang theo từng kia tiểu tụy lệ dung, Lữ Thanh Hàm khẽ thở dài một tiếng nói. Tiếp qua 2-3 ngày chính là bảy đại thế lực thiên kiêu ở giữa so tài, sư tỷ mang ngươi đến tụ họp một chút, thư giãn một tí tâm tình không tốt sao? Đa tạ sư tỷ. Mặc dù Cầm Tiên Tử căn bản không có hào hứng, nhưng cũng không tốt chối từ. Mà liên tại này lúc, đầu bậc thang đi tới một vị phong độ nhẹ nhàng công tử áo trắng. Vị này công tử áo trắng, khuôn mặt tuấn dật, khoe miệng mỉm cười, lưng đeo mỹ ngọc, cầm trong tay quạt xếp, có thể nói là một vị khó được tuấn tú công tử. Mà theo vị công tử này đến, toàn bộ tầng cao nhất còn lại bàn rượu tất cả mọi người, cơ hồ đều đưa ánh mắt về phía vị công tử kia. Là Tam Hoàng Cung Tiểu Linh Hoàng Chu Thông. Quả nhiên người cũng như tên, chẳng những là một nhân tài, thực lực tu vi càng là không tầm thường. Đúng vậy à, thực lực của hắn tại Tam Hoàng Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần với Tiểu Chiến Hoàng, xem ra lần này, là đến hẹn nhau giai nhân. Không ít người xì xào bàn tán, ánh mắt rơi trên người Chu Thông, sau đó lại chuyển di hướng Lữ Thanh Hàm cùng Cầm Tiên Tử. Mà tại đám người chung quanh bên trong, chỉ có một vị thanh niên mặc áo đen, đối cái kia Chu Thông không có chút nào địa chú ý, chỉ là một mình ngồi tại bên cửa sổ một bàn, chậm rãi uống lấy rượu trong chén. Chương 389, Ngụy Quân Tử, cầu đề cử cầu nguyện phiếu. Chu Thông đến, một chút liền thấy được cái kia ngày nhớ đêm mong mỹ nhân nhi. Cầm Tiên Tử ngọc dung giai mỹ, thức tha xinh đẹp nho nhã, Chu Thông lúc trước ngẫu nhiên thấy một lần, nhìn thoáng qua, lại khó quên mất. Tăng thêm Cầm Tiên Tử chuyên tu cầm đạo, càng là dưỡng thành một loại thành tao lịch sự khí chất, phi thường hấp dẫn người. Mà một bên Lữ Thanh Hàm, mặc dù dung nhan khí chất đều không thua Cầm Tiên Tử. Nhưng vừa đến, Lữ Thanh Hàm thân phận thực lực, thậm chí cao hơn Chu Thông ra một kia. Thứ hai, Lữ Thanh Hàm sớm đã là Tiểu Chiến Hoàng trong lòng tuyệt hảo phối ngẫu, Chu Thông còn không có lá gan kia dám cùng Tiểu Chiến Hoàng đoạt mỹ nhân. Bất quá tốt tại Cầm Tiên Tử trừ tu vi hơi yếu một bậc bên ngoài, còn lại cũng không thua Lữ Thanh Hàm mấy phần, cho nên cũng là bị Chu Thông coi trọng. Tiếp theo truy cầu. Lữ sư tỷ, Cầm Tiên Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Thông quan hệ cùng Lữ Thanh Hàm không sai, cho nên cũng gọi hắn là sư tỷ. Chu Thông, xa cách từ lâu không thấy, ngươi tu vi lại tăng lên không ít. Lữ Thanh Hàm cười nhạt một tiếng. Thật có lỗi, sư tỷ, Cầm Tiên Tử có chút mệt nhọc, về trụ sở nghỉ ngơi. Cầm Tiên Tử sắc mặt bình thản, đứng dậy liền muốn cách đi. Sư muội chấm đã, Chu Thông hảo tâm mời chúng ta tụ lại. Ngươi dạng này chối từ không tốt ta. Lữ Thanh Hàm bàn tay như ngọc trắng dựng tại Cầm Tiên Tử trên vai thơm, cười nhạt nói. sư muội nếu là mệt nhọc, Chu Mỗ nơi này có một viên cực phẩm bảo đan thanh linh đan, cũng có thể làm dịu ngươi mệt mỏi. Chu Thông xem thời cơ, đưa lên một viên bình ngọc. Nhìn thấy Chu Thông tiện tay liền đưa tới một viên cực phẩm bảo đan, đám người chung quanh đều là âm thầm kinh ngạc. Cực phẩm bảo đan, giá trị phi phàm. Cũng chỉ có 7 đại thế lực thiên tiêu, mới có thể mày cũng không nhăn địa đưa ra một viên bảo đan. À, Chu Thông, xem ra ngươi đối ta người sư muội này, thật đúng là quan tâm, ngay cả cực phẩm bảo đan đều tiện tay dâng tặng. Lữ Thanh Hàm ở một bên vừa cười vừa nói. Chu Thông trước sớm liền liên lạc qua Lữ Thanh Hàm, muốn cho nàng đáp cầu rắc mối. Lữ Thanh Hàm cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên giờ phút này tất nhiên là tận hết sức lực điệu tán dương Chu Thông. Nhưng Cầm Tiên Tử thấy thế, sắc mặt lại là không có nửa phần biến hóa. Lúc trước Diệp Cô Thần đạt được thanh đồng đan lô về sau, tiện tay đưa cho Cầm Tiên Tử không ít cực phẩm bảo đan. Trái lại Chu Thông đưa ra này một viên, đều giống như cảm giác đưa ra lễ vật to lớn bình thường. Nay không khỏi để Cầm Tiên Tử càng thêm mất hết cả hứng, Chu Thông cùng Diệp Cô Thần, hoàn toàn không thể so sánh. Đa tạ Chu công tử ý đẹp, nhưng Cầm Tiên Tử cũng không cần vật này. Cầm Tiên Tử từ chối nhã nhặn, cũng không muốn thu Chu Thông bảo đan. Sư muội, Chu Thông đối ngươi cũng là có hảo ý a. Lữ Thanh Hàm hơi cau mày nói. Sư muội là không có ý tứ à, không cần cùng Chu mỗ khách khí. Chu Thông trên mặt y nguyên mang theo ung dung ý cười, rất là vừa vặn. Cầm Tiên Tử bất đắc dĩ, tiện tay hất lên, một mảng lớn bình ngọc bày tại trên mặt bàn, theo nắp bình bị mở ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vân Yên lâu tầng cao nhất. Này, đều là cực phẩm bảo đan. Trung quanh một chút thế lực thiên kiêu đều là có chút ngốc trệ. Cho dù là 7 đại thế lực hạch tâm đệ tử, cũng không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm bảo đan a. Sư muội, đây là. Lữ Thanh Hàm mặt ngọc hơi chậm lại. Đây đều là Diệp công tử trước đó tiện tay tặng cho ta, cho nên ta mới nói, không cần ngươi đan dược. Cầm Tiên Tử ngữ khí bình thản, chỉ là tại nâng lên Diệp cô thần lúc, trên mặt có một chút biến hóa, mang theo một chút buồn vô cớ, thương cảm. Chu Thông sắc mặt hơi có cứng ngắc, nhìn xem Cầm Tiên Tử cái kia một mảnh cực phẩm bảo đan, nhìn lại chính mình này một bình keo kiệt đan dược. Dù là Chu Thông, mặt mũi đều là có chút không nhịn được, trực tiếp là bất động thanh sắc đem đan dược thu vào. Hắn nhìn thấy Cầm Tiên Tử trên mặt lộ ra nhìn vật nhớ người thương cảm chi sắc, đáy lòng lại ẩn có ưu ám. Lại là cái kia Diệp cô thần. Chu Thông sắc mặt không thay đổi, nội tâm một mảnh lạnh lùng. Hắn cùng Quý Viêm cùng là Tam Hoàng Cung Ba Tiểu Hoàng, bản thân quan hệ coi như không tệ. Quý Viêm tại hư không kiếm cảnh bên trong bị Diệp Cô Thần giết chết, tất nhiên là làm cho Chu Thông đối Diệp Cô Thần không có cảm tình gì. Bất quá Diệp Cô Thần về sau truyền ra tin chết, Chu Thông cũng không có khả năng ghen ghét một người chết, cho nên cũng là không lắm để ý. Nhưng hiện tại, chính mình ngày nhớ đêm mong giai nhân, trong lòng vậy mà cất giấu một cái khác người. Hơn nữa còn là một cái người đã chết. Cái này khiến Chu Thông như thế nào cam tâm, lại có thể nào không phẫn nộ. Nhưng là thâm trầm tâm tư cùng ngụy trang, làm cho Chu Thông cũng không có lộ ra chân tướng gì, mặt ngoài vẫn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Sư muội, ta là xem ngươi ngày ngày phí công, hình tiêu mảnh rẻ, lúc này mới tại Vân Yên lâu thiết hạ này đến, để ngươi buông lòng tâm tình, ai, không nghĩ tới lại làm cho sư muội ngươi càng thêm thương tâm, là Chu mộ không phải, cho ngươi bồi tiểu xin lỗi. Chu Thông có chút thán nhưng, trực tiếp bưng một chén rượu lên, đối Cầm Tiên Tử có chút thăm hỏi. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một màn này, dù là Cầm Tiên Tử đều có chút ngoài ý muốn. Nàng coi là Chu Thông biết phẫn nộ, sẽ có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng chưa từng nghĩ càng như thế nho nhã lễ độ. Liền ngay cả chung quanh rất nhiều chú ý người, cũng là âm thầm tán thưởng. Chu Thông tâm tính, coi là thật không thể nói, thân là ba tiểu hoàng thứ nhất, cái gì nữ nhân không chiếm được, lại còn đối một nữ tử như thế kính trọng. Đúng vậy a, Chu Thông công tử khí độ, coi là thật không có mấy người có thể đụng. Nghe chung quanh tán thưởng thanh âm, Chu Thông sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Tâm cơ của hắn cùng ngụy trang, không người có thể nhìn thấu. Sư muội, ngươi xem, Chu Thông đều đối ngươi như vậy lấy lễ để tiếp đón, ngươi cũng không cần quá không nể tình. Lữ Thanh Hàm thấy Cầm Tiên Tử thái độ tựa hồ mềm hóa một chút, tiếp tục ở một bên khuyên nhủ nói. Nàng tin tưởng Chu Thông nhân phẩm, cũng nguyện ý tác hợp Chu Thông cùng Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử thực tại bất đắc dĩ, đành phải uống một chén rượu. Chu Thông thấy thế, ánh mắt có chút sáng lên. Đúng là trực tiếp ngồi ở Cầm Tiên Tử bên cạnh. Cầm Tiên Tử trực tiếp là xê dịch thân thể, tới gần Lữ Thanh Hàm bên kia. Chu Thông thấy thế, cũng không để ý. Hắn tin tưởng, chỉ cần có một tia đột phá khẩu, liền có thể triệt để cầm xuống Cầm Tiên Tử. Chu Mộ Kỳ thật biết sư muội ngươi lòng có sở thuộc, dù sao kiếm tông loại kia nhân vật, liền hỏi cái nào người không bội phục. Chu Thông tan thán nói. Một bên Lữ Thanh Hàm đều là có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Diệp cô thần thế nhưng là giết Quý Viêm, hơn nữa còn là cầm tiên tử nhớ đối tượng. Không nghĩ tới Chu Thông chẳng những không có chửi tới, ngược lại khen. Nhưng là nghe được Chu Thông tán thưởng Diệp cô thần, cầm tiên tử sắc mặt cũng là hòa hoan xuống tới. Chu Thông ánh mắt thoáng nhìn, đáy lòng càng thêm lạnh lùng, mặt ngoài lại là mang theo ý cười. Nói thật, không có tận mắt thấy kiếm tông phong phạm, là Chu Mộ cả đời tiếc nuối, như hắn còn tại thế, Chu Mộ thật nghĩ cùng nó luận bàn giao lưu một phen, đáng tiếc ga đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, nhân vật bậc này, vậy mà vẫn lạc tại hư không kiếm cảnh. Chu Thông ai thanh thán khí, phảng phất chết là nhà mình huynh đệ bình thường. Cầm tiên tử nghe vậy, càng là vành mắt có chút phím hồng, cảm giác trong lòng còn đau. Sư muội, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm, người chết không thể phục sinh, nếu là kiếm tông tại thế, muốn không phải cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế thương tâm. Chu Thông lời nói ấm lương, mang theo quan tâm. Đổi lại bất kỳ cô gái nào, sợ là đều sẽ say mê tại Chu Thông lần này trong ôn nhu. Nhưng cầm tiên tử trong lòng, cũng chỉ có càng thêm khắc cốt sầu não. Sư muội, ngươi phải hướng nhìn đằng trước, không thể sống tại trải qua đi. Chu Thông như thế thực tình đợi ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhìn như không thấy sao? Lữ Thanh Hàm tiếp tục khuyên. Không. Cầm tiên tử quên không được Diệp công tử, cũng không muốn quên. Cầm tiên tử lắc đầu, cắn môi đỏ, ngữ khí bi thương nói. Sư muội, Chu Mô cũng không muốn ngươi lưu luyến tại trải qua đi, cái kia kiếm tông, không thể trở thành ngươi đáy lòng bóng ma. Chu Thông nhìn như lời nói ôn nhu, nhưng là từng bước ép sát. Không, Diệp công tử làm sao lại là ta bóng ma? Cầm tiên tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sư muội, ngươi đã ma sửng sốt, tiếp tục suy nghĩ lấy đã trôi qua đi người còn có cùng ý nghĩa. Lữ Thanh Hàm cũng là tiếp tục tăng thêm ngữ khí. Nàng liền là không rõ, cái kia Diệp cô thần cho dù lại ưu tú, cũng là chết đi người. Cầm tiên tử dùng cái gì đối một cái chết đi người cố chấp như thế? Cầm tiên tử có chút cùng đường mặt lộ, cảm xúc đều kém chút muốn hỏng mất. Nàng che mặt khóc ồ lên. Mà liền tại Chu Thông cùng Lữ Thanh Hàm muốn tiếp tục mở miệng thời. Đột nhiên, một cây búa, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp là đối Chu Thông bạo cướp mà đến. Ai? Chu Thông phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay quạt xếp triển khai, muốn đem cây kia đua bắn bay. Nhưng này chiếc đũa, đúng là đã bao hàm một tia lăng lệ chân khí, ầm vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Chu Thông rên lên một tiếng, cho nên ngay cả lui mấy bước, ánh mắt của hắn kinh dị, gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nơi đây tất cả mọi người, bao quát Lữ Thanh Hàm, đều là bởi vì bất thình lình một màn mà ngây ngẩn cả người. Ba tiểu hoàng thứ nhất Chu Thông, lại bị người đánh lui. Mà cũng liền tại này lúc, một thanh âm vang lên. Mặc dù ta cũng không thích cái kia Diệp cô thần, nhưng hắn không phải là các ngươi có thể tùy ý xen vào đối tượng. Cái kia cái một mình ngồi tại bên cửa sổ uống rượu thanh niên mặc áo đen, ngựa khí lạnh lùng nói. Chương 390, Tô Mặc Yến thực lực. Nơi đây tất cả mọi người trong lòng đều là có vẻ khiếp sợ. Chu Thông là Tam Hoàng Cung thần phủ cường giả tự tay dạy dỗ đệ tử. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ, Chu Thông đều có thể sắp xếp phía trước liệt, tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích. Nhưng dưới mắt, vị kia dựa vào tại bên cửa sổ uống rượu thanh niên mặc áo đen, đúng là tiện tay dùng một cây đũa, liền đem Chu Thông oanh lui lại mấy bước. Bực này thực lực tu vi, khiến cho mọi người đều là có chút sững người. Chu Thông sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kia. Thanh niên ngũ quan lạnh lùng, bờ môi gọt mỏng, một mặt vẻ đạm mạc. Xin hỏi các hạ, không biết xuất thân môn phái nào? Chu Thông tâm tư thâm trầm, cũng không có lộ ra rõ ràng phẫn nộ, mà là lấy lễ để tiếp đón, có chút ôn quyền. Hắn nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia, trong đầu tìm kiếm một chút bảy đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng là cũng không có một vị thiên kiêu, có thể cùng trước mắt thanh niên mặc áo đen này dung mạo ăn khớp. Chẳng lẽ người này cũng không phải là bảy đại thế lực người? Chu Thông khẽ nhíu mày. Ta bất quá một giới hạ người vô danh mà thôi, chỉ bất quá không quen nhìn các ngươi bức bách vị nữ tử này, cũng không quen nhìn các ngươi đối cái kia đã chết kiếm tông tùy ý đánh giá. Thanh niên mặc áo đen ngữ khí lạnh lùng. Vị công tử này, chúng ta cũng không phải là bức bách, mà là trần thuật một sự thật, nhưng ngươi như lại ra tay với Chu Thông, như vậy Thanh Hàm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lữ Thanh Hàm có chút tiến lên, thân thể mềm mại ẩn ẩn tản mát ra một cô áp bách khí tức. Nàng thân là Linh Tê Thần Cung đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực so với Chu Thông còn mạnh hơn một đoạn. Sư tỷ, tính toán a. Một bên cầm tiên tử thấp giọng nói. À, sư tỷ không cần như thế, vị này các hạ, nếu có hứng thú, cùng uống một chén như thế nào, Chu Mỗ mời khách. Nếu như có thể kết giao bằng hữu tự nhiên tốt hơn. Chu Thông mỉm cười, ngữ khí mười phần ấm áp. Người chung quanh nhìn thấy Chu Thông thái độ, đều là âm thầm gật đầu tán thưởng. Đột nhiên xuất hiện nhận lấy nhằm vào, vẫn còn không hề tức giận, ngược lại lấy mời. Bực này khí độ, không phải ai đều có. nhưng là bọn hắn không nhìn thấy, Chu Thông đáy mắt một tia mù mịt. Đợi đến tìm hiểu ra lai lịch của ngươi về sau làm tiếp kết luận, nếu có đại bối cảnh, tự nhiên là kết thiện duyên tốt nhất, nếu là không có bối cảnh gì, như vậy. Chu Thông trong lòng lạnh như băng nói, thật có lỗi, ta không có cùng Ngụy quân tử tương giao hứng thú, rượu này hưng, đều bị các ngươi cho bại. Thanh niên mặc áo đen thả ra trong tay chén ngọn, quay người liền muốn cách đi. Chu Thông sắc mặt có chút châm xuống. Một bên Lữ Thanh Hàm lại là nhíu lên đôi mi thanh tú, ngựa khí cũng lạnh lùng nói, các hạ đột ngột xuất thủ, còn như thế ngậm máu phun người, hiện tại tùy ý liền muốn rời đi sao. Lữ Thanh Hàm nói, bước liên tục lóe lên, trực tiếp là lướt về phía thanh niên mặc áo đen, sau đó ngọc trưởng đánh ra. Một cỗ hùng hồn chân khí, tại lòng bàn tay ngưng kết, sau đó dâng lên mà ra, phảng phất biến thành từng mảnh rơi mai. Là linh tê thần cung cực phẩm linh cấp võ học, Lạc Mai trưởng. Trung quanh không thiếu một chút bảy đại thế lực thiên tiêu, một chút liền nhìn ra Lữ Thanh Hàm thi triển chiêu thức. Lấy nàng thần hồn cựu biến tu vi, thi triển ra cực phẩm linh cấp võ học, uy lực của nó mạnh, tuyệt đối không phải ai cũng có thể đón đỡ được. Vậy mà đối mặt Lữ Thanh Hàm bực này cực chiêu, thanh niên mặc áo đen ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Hắn cũng chỉ là thường thường rỗi ra một trường, không có thi triển ra bất luận cái gì võ học, hùng hồn bạo liệt chân khí ẩm vàng phun trào ở giữa, cùng Lữ Thanh Hàm ngọc trường đụng vào nhau. Phanh! Chân khí bộc phát, chung quanh bàn rượu đều bị lật tung. Thanh niên mặc áo đen một bước đã lui, mà Lữ Thanh Hàm lại là lui ba bước. Chu Thông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vây xem đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Này cái thần bí xuất hiện thanh niên mặc áo đen, vậy mà một trưởng đánh lui Lữ Thanh Hàm. Lữ Thanh Hàm thế nhưng là thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu một hàng, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ cũng khó khăn tìm mấy cái đối thủ. Các hạ kết cục là ai? Lữ Thanh Hàm đại mi nhíu chặt, trong lòng cũng là nhấc lên gợn sóng. Thánh Nguyên Vương triều thiên kiêu, chẳng lẽ đều là hết ngồi đáy giếng à? Tu vi như vậy, còn ngông cuồng phân tích người khác, cho dù Kiếm Tông đã chết, các ngươi lại có tư cách gì xen vào người khác? Thanh niên mặc áo đen ngữ khí đạm mạc mà lạnh lùng. Dù là Lữ Thanh Hàm bực này lạnh lạnh lạnh nhạt tiên tử, nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Nhưng bọn hắn lại là nghe được thanh niên lời nói bên trong hàm nghĩa. Nguyên lai các hạ cũng không phải là Thánh Nguyên Vương triều người. Chu Thông ngữ khí có chút ngưng trọng. Nếu là bực này nhân vật, hắn thật đúng là không tốt đắc tội.